Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 14, chỉ vì anh mà tôi bị tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút môi chạm môi nguy hiểm này đã khiến nó đau tim gần như sắp đai rồi, vậy mà một chuyện còn không may hơn lại xảy ra. Khi đó hắn và nó hai người còn chưa kịp ý thức được điều gì thì tiếng cửa mở cái xoạch đã vang lên, cả hai đều giật thót tim lại. Thế Phong, em có mua cái này cho anh này, ở shop đó, anh vào. Một cô gái mặc đồ đỏ bó sát cầm một chiếc hộp rất to và đẹp mở cửa phòng hắn ra, còn chưa nói xong thì cảnh tượng trước mắt đã đập vào mắt, làm cho gương mặt xinh đẹp cứng đờ lại, nụ cười trên môi cũng dần vụt tắt, ánh mắt bắt đầu trở nên rối ren. Chiếc hộp xanh cũng thuận theo mà rơi xuống cái bộp, hắn quay lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng không tỏ ra vội vã, mà chỉ đơn thuần là liếc một cái rồi ngồi dậy, đi lại về phía cô gái kia, bỏ mặc lại nó nằm đấy như xác ướp ai cập, mặt đỏ tới độ không thể đỏ hơn. Mẹ kiếp, nó rồ thầm một cái trong đầu và nhanh chóng lật đật ngồi dậy. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Còn cô là AI mà lại vào phòng anh ấy, còn nữa, anh làm cái gì mà lại quấn khăn các thứ, định nằm đó cho người ta vào xe mà, bộ không biết xấu hổ hay sao, còn cô? Còn nhỏ khốn nạn, cô là cái thá gì mà lại ở trong phòng anh ấy cơ chứ? Ra sức quát tháo ầm ĩ, Huệ Nhi đi nhanh tới đó tát mạnh vào mặt nó một cái. Chát, mày đi ra khỏi đây cho tao, bộ ở trường này mày là con tôm tép nào mà dám lại gần với Thế Phong. Mày, xoảng, lời nói chưa dứt khỏi môi, một tiếng vỡ ly vang lên trong căn phòng, Huệ Nhi nhìn xuống chân mình thì một chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành gần đó. Cô nhìn lên thì nhận ra sắc mặt đã xám đen lại của hắn. Tôi cần có loại người không biết phép tắc như cô làm bạn gái sao? Hai người, câu nói hồi nãy thật sự đang mang tính chất sỉ nhục tôi. Cô nghĩ cô đang thấy gì ở tôi? Nếu đã chấp nhận theo tôi thì cho dù có thấy tôi ngủ với hai nữ sinh khác cũng phải tỏ ra thật bình thường, vì cô nên nhớ trên thực tế thì cô không xứng đáng làm bạn gái tôi. Chẳng qua được cái mặt chứ còn xét về gai thế cô nghĩ cô đủ sức yêu tôi cho tới khi tôi rước cô về nhà họ Dương. Nực cười, nghe hắn lên tiếng mà Huệ Nhi thấy lòng đau như cắt. Phải, là cô đang yêu một người đào hoa, là cô đang yêu một kẻ có tiền và nhiều gái, nên tại sao cô lại có hành động như vậy cơ chứ? Thế Phong anh, cái hộp kia, phiền đem đi cho thằng khác, tôi mua đồ cho gái chứ không bao giờ để gái phải mua đồ cho tôi. Nhưng, biến đi, từ ngày mai coi như không quen biết, loại như cô có vứt cho đứa khác tôi cũng không tiếc. Hắn nói một câu không nóng không lạnh chỉ chứa đựng sự chán ghét đối với Huệ Nhi. Dù rất giận nhưng cô ta cũng lại không thể chọc giận đến hắn, chỉ cắn răng chịu đựng mà liếc về phía nó một ánh nhìn nảy lửa rồi tức giận lấy lại chiếc áo và bỏ đi. Nó giật mình đẩy hai cái đít chai, sao người con gái này lại đanh đá vậy chứ? Ngồi bẹp dí một chỗ khó hiểu, chả thể nào tưởng tượng nổi cô ta lại làm vậy được, tát nó một cái mà đau thấu xương, tới giờ vẫn đỏ. Hai, đời người éo le, cô đã thấy cô phiền phức tới mức nào chưa? Nó quay phát ra nhìn hắn bằng cái ánh mắt. Mi chính là kẻ không đội trời chung với ta. Chấm, nếu như không phải anh đuổi theo tôi để đòi lại ảnh, nếu như không phải anh nhỏ nhen chấp nhặt thì tôi đã không gặp nhiều rắc rối như vậy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ điên, tôi nói anh biết không phải vì cái món nợ hôm đó tôi nôn vào người anh thì hồi nãy bà đây cũng không nể tình kiêng dè mà cho con bạn gái anh một trận tơi bời rồi nhá. Dù sao cô có đăng tấm ảnh đó lên thì hình tượng của tôi trong mắt mọi người cũng không thay đổi hơn được bao nhiêu đâu. Với lại, những bức ảnh đó thật sự là quyến rũ quá mà. C. K, cái huát đờ hợi gì? Cơ miệng nó giật không ngừng, mặt méo sạch đi vì cái độ tự kỳ quá cao của tên này. Nó nhằn học thì dễ mà sao nhằn mấy lời tên này nói khó quá vậy? Xét cho cùng nó vẫn tự thấy mình là nạn nhân bị hại mà. TT tôi. Tôi mặc kệ anh, tóm lại tôi nhắc cho anh nhớ, thứ nhất tôi không thích anh cũng chưa từng tỏ tình với anh. Thứ hai nếu anh dám đăng tin này lên trang web của trường thì cứ liệu đó. Vậy nếu như tôi cứ đăng thì cô làm gì được nào? Hắn nói với giọng đầy thách thức, mắt nhìn chằm chằm vào nó. Tôi sẽ đăng lại tấm ảnh đó của anh và như những gì tôi nói, tôi sẽ ghi vào đó những dòng status độc nhất vô nhị, lúc đó xem anh còn kiêu ngạo được đến bao giờ. Cô không thể làm gì với bài tôi đăng lên, nhưng tôi có thể dễ dàng gỡ bài của cô xuống mà chẳng cần phải đôi co nhiều làm gì. Anh, cái tên khốn nạn này, không thể chịu được nữa rồi. Nó điên cuồng hét lên một cái rồi ngó cái đầu tìm khắp nơi cái tủ giày dép, khi đã phát hiện ra mục tiêu, nó xông thẳng ra đến đó mở toang ra rồi lôi một đống giày của hắn ra, vì tủ giày gần ngay chỗ cửa nên nó dễ dàng đi ra ban công và thực hiện kế hoạch mới nghĩ được từ 2 phút trước. Cô muốn làm cái gì? Hắn nhanh chân bước đến nhưng rất tiếc nó đã ôm theo đống giày của hắn sang đến phòng nó. Nó liếc mắt đưa tình với hắn một cái, miệng nở nụ cười cực gian, hai con mắt giấu trong đít chai cười tít lại, kết quả nó đưa đống giày xuống thiên đường ngược. Mặt đất, đống giày của hắn rơi từ tầng 3 xuống dưới mặt đất, nằm tà tơi với nhau một góc dưới đó, lúc này nó lại quay ra phía hắn, cười toác mồm, tay đầy gọng kính, miệng nói. Bye bye, và chân chạy tót về phòng, chỉ sợ hắn mỏ sang đấm cho cái nằm sấp dưới đất thì ngày mai sẽ không còn được thấy cái bục giảng với hàng nghìn con số nữa đi à, đứng ở phía đối diện mà dường như mặt hắn đen như không thể đen hơn. Người con gái này, sao lại dám làm thế với hắn? Trong đầu hắn vụt qua ý nghĩ, chả nhẽ con nhỏ đít trai kia lại không biết hắn là ai? Không nhẽ ngay từ ban đầu là do hắn nghĩ nó tỏ tình với mình chứ trên thực tế thì nó chỉ đang say rượu rồi nói nhảm. Và tệ hại hơn là nó còn cả gan vứt giày của hắn xuống dưới kia. Xem ra lần này nhất định hắn phải chơi lại nó một vố rồi. Hai. Cách chương.